chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1100. Lý Mạnh rất im lặng nói. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được chứng. Khiến tôi khó xử, có thể khiến ngài ấy vui vẻ sao? Ha ha ha ha ha. Làm sao anh biết không thể, chắc chắn trong lòng chú nhà tôi cũng cảm thấy chơi rất là vui. Kiết Lý Mạnh bị chọc giận quá mà cười lên. Cô Tô cũng thuộc dạng xem trò vui không sợ lớn chuyện. Tô Noãn Tâm tức giận. Chúng tôi đều đang cố hết tâm tư vì ai hả? Nếu đã có người mình thích thì chắc chắn phải chiếm về tay, mang về nhà sinh sống. Nếu như bị người khác cướp đi mất, thư ký Lý, sau này anh muốn khóc cũng không đất mà khóc. Tôi nhìn chằm chằm, ai dám cướp? Anh nhìn chằm chằm ở công ty thì có tác dụng gì? Lúc cô ấy tan làm về nhà làm gì anh có biết không? Ai nói không biết, cô ấy ở ký túc xá công nhân viên của công ty, tôi cũng ở ký túc xá công nhân viên của công ty, tôi ở cạnh phòng cô ấy. Phụt, thật sao, nhưng mà cô ấy không biết chuyện này. Cô ấy là trạch nữ điển hình, sau khi trở về ký túc xá xong thì gần như không ra ngoài. Ngoại trừ ra ngoài lấy đồ ăn thì gần như không ra khỏi cửa. Cho nên phải cướp về tay càng sớm càng tốt nha, sau này yêu đương thuận tiện biết bao nhiêu, ở cạnh nhau. Có thể làm cửa thông luôn. Lý Mạnh cười khổ nói. Chuyện tới nước này tôi cũng không giấu cô Tô. Tôi có chứng sợ bị từ chối. Lúc lên đại học, tôi có thích một đàn chị hơn 3 năm, mãi đến lúc tốt nghiệp, tôi mới dám đi tỏ tình. Nhưng người ta từ chối tôi. Khi đó tâm trạng của tôi thật là, tôi chỉ sợ đời này sẽ không dám thổ lộ với bất kỳ ai. Bởi vì sợ lại lần nữa nếm trải cái cảm giác tuyệt vọng khi bị từ chối. Tại sao người ta lại từ chối anh? Không biết, chắc chắn là cô nguyên nhân của riêng cô ấy. Cô ấy ném cho tôi một tấm thẻ người tốt, nói tôi rất tốt, nhưng không thích hợp với cô. Vậy đó thì sao? Có gặp lại không? Có, một lần trong tiệc rượu của công ty, cô ấy đại diện cho công ty của bọn họ có mặt, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sau khi tốt nghiệp. Sau đó thì sao? Sau đó cô ấy biết tôi là thư ký của tổng giám đốc. Còn rất bất ngờ, một mực trông ngóng nói chuyện với tôi, nhưng ta đã không có tâm tư như khi xưa nữa. Cô ấy cũng thay đổi rất nhiều, không có cảm giác như xưa nữa. Phụt, hình như tôi đã hiểu ra một chút gì đó. Lúc đó thư ký Lý Anh đã bắt đầu chú ý trợ lý Lâm, tâm tư đều đặt trên người trợ lý Lâm, tự nhiên không ý nghĩ gì đối với người khác. Đúng vậy, thư ký Lý thấy em nhàm chán cho nên mới cùng em nói chuyện phiếm. Cái này là chuyện mà một người bạn trai như chú nên làm đó. Chú còn không biết xấu hổ bắt nạt nhân viên. Có thư ký như thế, nhất định phải thưởng thêm nha. Lý Mạnh nghe vậy gần như là điên cuồng gật đầu. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Giữa trưa nếu có thể xác nhận mối quan hệ yêu đương với trợ lý Lâm, khiến thím Lý không than thở cả ngày ở nhà nữa. Về sau tiền thưởng mỗi tháng sẽ tăng thêm 20%. Thư ký hàng đầu giống như Lý Mạnh, tiền lương một tháng rất phong phú. Lại thêm 20%, chắc chắn là số tiền đỉnh cao trong nghề. Cách chương.